One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, đả thảo kinh xà. Đem dân chúng biểu hiện thu hết trong mắt. Cobra thở dài, tiếp tục mở miệng nói ra. Cho nên, ta, Nefertiti Cobra, Alabasta thứ nhất hai đại quốc vương, ở đây tuyên bố, lịch sử văn bản đem giao cho thế giới chính phủ trưởng quản. Từ nay về sau, nó cùng Nefertiti gia tộc lại không liên quan. Thế giới chính phủ, cái tên này không có người hội lạ lẫm. Toàn thế giới lớn nhất tổ chức lớn tên tuổi, cho dù là hoang đảo di tộc đều nghe nhiều nên thuộc. Càng đừng đề cập Alabasta bản thân chính là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc một trong. Đem lúc đó mang đến chiến tranh lịch sử văn bản giao cho thế giới chính phủ. Có lẽ cái này xác thực là có thể cứu vãn Alabasta phương pháp duy nhất. Trên lầu tháp, nghe thấy Cobra lời nói. Lawyer đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo bên trên cho bụi. Đến ta ra sân, người cũng không nên chạy trốn a. Bằng không ta sẽ rất làm phức tạp. Nghe thấy lawyer lời nói, Nicole Robin nhoẻn miệng cười. Đương nhiên sẽ không. Dù sao, ta về sau còn có thể qua này tìm ngài cường đại như vậy nhân vật che chở đâu. Cảm ơn khích lệ. Lawyer cười cười, quay người long hóa, hướng về phía dưới bay đi. Nhìn trên đài, Cobra sau khi nói xong, chờ đợi một hồi, khóe mắt liền trông thấy tháp lâu bên kia di động hắc ảnh. Lúc này mở miệng nói ra. Tiếp đó, cho mời lần này cứu vãn Alabasta, tiêu diệt quân phản loạn anh hùng, hải quân bản bộ trung tướng, lawyer đại nhân, soạt, mờ mịt đám người còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác được một luồng kình phong từ trên đầu thổi qua. Một đoàn to lớn hắc ảnh dưới ánh trăng chiếu rọi, trực tiếp vượt qua quảng trường, ngừng đang diễn giảng trên đài, vừa mới dẫm lên diễn giảng bãi đất cao tấm, cấp tốc di động bên trong lawyer liền trong nháy mắt dừng lại. Rộng thùng thình long rực hướng lên mở ra, tại hỏa quang chiếu rọi xuống tại phía trước lưu lại một khối cự đại bóng mờ. Không để ý tới bởi vì khí lưu ngã trái ngã phải Cobra. Giờ phút này lawyer giơ tay lên, đối trước mắt Alabasta bách tính giơ tay lên. Các ngươi khỏe a? Là lawyer đại nhân a. Lawyer đại nhân, cảm ơn ngươi cứu hài tử của ta. Lawyer đại nhân vạn tuế. Hải quân vạn tuế. Trước đó lawyer lấy sức một mình tiêu diệt quân phản loạn sự tình sớm đã tản ra. Cơ hồ toàn bộ An Ba này đều biết, là trước mắt cái này hải quân chừng cứu mình. Lúc này, bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lên. Trước kia, ta cũng là như thế nhận quốc dân kính yêu a. Cobra nhìn qua không ngừng phất tay ra hiệu lawyer. Thở dài, sửa sang một chút bị gió thổi loạn áo mũ. Cobra đứng lên, tiếp tục đối dân chúng giới thiệu. Đến từ hải quân bản bộ lawyer trung tướng sẽ tại thế giới chính phủ đến trước đóng tại Alabasta. Bảo hộ mọi người an toàn. Chấm ngoặc kép, nghe phía dưới Cobra diễn giảng. Trên lầu tháp, Robin chống đỡ cái cằm, vuốt vuốt một hạt bồ đào. Sau đó đem quăng lên, dùng miệng tiếp được, chậm rãi nhai lấy. Đại hải A, lại phải vén nổi sóng. Rõ ràng không liên quan gì đến ta. Nhưng là, vì tâm tình gì sẽ tốt như thế đâu. Hôm sau, đêm tối đi gấp đuổi tới An Ba này. Lawyer phó quan đã nhanh khóc. Đây đều là những chuyện gì a? Alabasta phản loạn cùng An Ba này bạo loạn tạm thời không đề cập tới. Nhưng là quốc vương Cobra muốn đem lịch sử văn bản giao cho thế giới chính phủ. Rõ ràng chỉ là một ngày ngắn ngủi. Ngài liền làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Đời ta chỉ sợ đều không thể tấn thăng được không? Loại chuyện này xác thực tính không được sai lầm gì lớn. Nhưng là chủ thứ quan hệ loạn a. Cobra coi như thật muốn đem đồ, vật giao cho thế giới chính phủ. Vậy cũng nhất định phải là tại chiến quốc nguyên soái gật đầu về sau tài năng công bố tại chúng. Ngài là bản bộ trung tướng không nóng nảy. Ta cái này con tôm nhỏ có thể không chịu đựng nổi vượt quyền đại giới a. Nhìn lấy một ngày không thấy đầy bụi đất phó quan khóc theo đứa bé giống như. Lawyer an ủi tính vỗ bả vai hắn. đưa lên một cái món ăn. Đến, ăn chút bồ đào hiểu biết giải khát. Rất ngọt, không ăn. Đối với cái này, lawyer chỉ có thể nhún nhún vai. Chính mình lột ra bắt đầu ăn. Bao lớn chút chuyện, đến lúc đó ta trực tiếp qua cùng chiến quốc nguyên soái giải thích là được. Người suy nghĩ một chút, ta tại hải quân trúng gió bình. Nếu như nguyên soái mỗi một lần đều muốn tìm bọn các ngươi những này bọn thủ hạ phiền phức, này đã sớm sai lầm được không? Nghe thấy lawyer lời nói, phó quan nước nở ngẩng đầu. Ngài tự mình đi thuyết. Tự mình đi, chấm ngoặc kép, thật, không gạt ta, thật, so hoàng kim thật đúng là. Vậy liền quá tốt, phó quan lập tức thu hồi khóc mặt, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế. Từ phía sau lưng xuất ra một cái điện thoại trùng. Vậy cái này liền giao cho ngươi. Nói dứt lời, phó quan nhanh như chớp chạy mất. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng ăn cơm chiều trước là sẽ không trở về. Cầm điện thoại trùng, lawyer trong tay kia bồ đào để tại bên miệng. Làm thế nào cũng mở không nổi miệng. Chỉ gặp này điện thoại trùng giờ phút này đã mở hai mắt ra. Một đôi mắt không giận tự uy. Bài trừ rơi này một bước Nobita cùng khoản buồn cười con cóc kính mắt. Xác thực rất có uy nghiêm. Giờ phút này, điện thoại trùng miệng lúc mở lúc đóng. Truyền tới một lawyer quen thuộc giọng, mà lại nghe vào, có vẻ như còn đè nén phẫn nộ. Ồ, ngươi có chuyện gì muốn tự mình nói cho ta biết à? Lawyer, trầm mặc, hai giây sau, hey, ngươi nói cái gì? Ai nha, ta bên này tín hiệu không tốt. Cứ như vậy trước treo à? Ngươi dám, chiến quốc gầm lên giận dữ. Dọa đến lawyer kém chút đem điện thoại trùng cho ném ra. Luống cuống tay chân ôm lấy điện thoại trùng. Lawyer vẻ mặt cầu xin. Chiến quốc nguyên soái, ngươi từ chừng nào thì bắt đầu nghe? Ồ, có phải hay không đang suy nghĩ nên từ nơi nào bắt đầu cho ta biên cố sự à? Ta, chấm ngoặc kép, lawyer giờ phút này trong lòng giống như một vạn con dương đà dâng trào mà qua. Hận nghiến răng. Cái này đáng chết hỗn đản, hố người hố đến lão tử trên đầu đến. Ngươi xem một chút người ta Drake phó quan mo. Một câu liền theo hắn bội phản hải quân. Đó là cỡ nào trung tâm? Vì sao lão tử phó quan liền loại tính tình này đâu? Thở dài, lawyer đành phải thành thành thật thật đối chiến quốc cúi chào. Sau đó đem kế hoạch một năm một mười nói cho chiến quốc. Nghe xong lawyer tự thuật, chiến quốc con mắt hơi hơi nheo lại. Nói cách khác, ngươi chuẩn bị mượn lịch sử văn bản, đem những hải tặc đó một mẻ hốt gọn. Lawyer làm vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Robin sau khi chết không thể người biết làm như thế nào đi giải đáp bia đá. Nhưng ta tin tưởng coi như thế, đối thứ này cảm thấy hứng thú hải tặc cũng chỉ nhiều không ít. Đây là lõa lồ dương mưu. Bọn họ không đến liền sẽ lạc hậu người khác một đoạn. Chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng, hải tặc nhóm đem sẽ phải gánh chịu trọng đại đà kích. Vạn đến lúc đó đại hải trình liền sẽ an bình cực kỳ lâu. Nghe vào thẳng mê người. Chấm ngoặc kép, chiến quốc gật gật đầu, cười đánh giá một câu. Nhưng lawyer còn chưa kịp cao hứng, nhất thời nghênh đón một trầu thoá mạ. Người đây là đang làm loạn. Thế giới chính phủ đám kia thiên long nhân lại không biết Nefertiti gia tộc lịch sử văn bản. Người biết bọn họ vì cái gì lâu như vậy chưa từng có đối động thủ qua sao? Ách, cái này sao? Không biết, lawyer sững sờ, thành thật trả lời nói. Lại nói thế giới chính phủ đã tại thất thủy chi đều băng sơn bên người xếp vào gián điệp đi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Người cái này không động đầu óc hỗn đản. Chiến quốc thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói. Thế giới chính phủ vẫn luôn biết Minh Vương manh mối. Đồng thời vẫn luôn tại mưu đồ bí mật chiếm lấy Minh Vương bản thiết kế. Người bây giờ đem thứ này đưa trước qua. Còn huyên náo như vậy gióng trống khua chiêng. Người thuyết chính thức có được lấy Minh Vương bản thiết kế ra hỏa có thể hay không lo lắng bị phát hiện. Đến lúc đó đả thảo kinh xà phá hư bọn họ kế hoạch. Người thuyết nên làm cái gì? Thật đúng là bởi vì cái này. Lawyer đột nhiên trừng to mắt, vẻ mặt cầu xin. Ta, Ta trước đó cũng không rõ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.